Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, đoạt thiên tàn trận, thần hải dưới nền đất, là một mảnh nham thạch, quấn quanh thương cổ chi khí, lại như là một mảnh di lạc cổ địa, hoành lập ở đây cũng không biết bao nhiêu năm mà ni mảnh này nham thạch đang dệt ra không gì sánh. Được rườm rà mật văn, tỏa ra năm tháng gợn sóng, cực kỳ quỷ dị, thật giống như một cái nhưng là thôn phệ tất cả đại hắc động. Mắt mù ông lão kém chút hôi chết, hắn cảm giác tới gần nơi này, linh hồn của hắn đều phải bị hút đi, tựa hồ muốn bị thôn phệ. Hắn vừa nãy trộm lấy tiên thiên thai thể thời điểm đã từng trải. Tự nhiên biết đây là địa phương nào. Ngươi tên nghiệp chướng này. Hai đại vũ trụ chí tôn trợn tròn đôi mắt. Bọn họ đã bị đạo lăng lôi kéo đến trên nham thạch. Bọn họ cảm giác ở già nua. Khí tức tinh lực ở suy yếu. Vũ trụ chí tôn thì thế nào? Một khi tới gần đoạt thiên trận trận thể. Bọn họ căn bản ngăn cản không được trong cơ thể tinh lực trôi đi. Tuổi thọ bị tước đoạt, coi như là đạo lăng đều đang nhanh chóng già nua, sợi tóc đen gì đều có chút xám trắng. Nếu không là tam thập tam trọng thiên chấn thủ đạo lăng thể phách, hắn căn bản không thể kiên trì quá lâu. A, viêm hắc đông đang thét gào, trong cơ thể hắn tàn dư tinh huyết đang thức tỉnh, trong lúc nhất thời khủng bố cực điểm, hắn muốn giết ra ngoài. Hắn quá giải đoạt thiên trận, một khi ở đây đợi quá lâu, trên căn bản sẽ bị sống sờ sờ luyện chết. Hơn nữa đoạt thiên trận là cỡ nào kinh người, mặc dù là tàn trận, nhưng hắn dù sao cũng là chí cường sát trận. Này một mảnh nham thạch, chính là tiên hỏa điện ngẫu nhiên gian phát hiện, có một loại đoạt người tạo hóa thủ đoạn. Sau đó tiên hỏa điện mới biết đây là vật gì, cho tới nay đều bị liệt vào vùng cấm, không thể tới gần. Ngược lại, đoạt thiên trận đoạt đến tinh khí đất trời, sẽ phản phổ đến trong thần hải. Này tử vong sa mạc sở dĩ không hề tinh khí, chính là đoạt thiên trận tạo thành. Hơn nữa nó vận chuyển càng lâu ra, cướp đoạt tạo hóa lại càng lớn. Đây chính là chí cường sát trận, phi thường quỷ quyệt, hai đại vũ trụ chí tôn như là phát rồ giống nhau tránh thoát. Thực tinh thảo đều phải bị đánh nứt, đạo lăng hai tay đều đang chảy máu, xương đều phải bị đập vỡ tan. Đạo lăng cũng ở giống to, loại này bị tước đoạt tất cả thống khổ quá kinh người. Liền là hắn hiện tại nằm ở hoàng kim năm tháng. Sinh mệnh khí thế dồi dào như long, cũng không chịu nổi loại này sinh tử rèn luyện. Bất quá vì liều mạng hai cái vũ trụ chí tôn, tất cả những thứ này đều đáng giá. Ghê gớm, này rất khả năng là tàn trận. Không phải ta vừa nãy tưởng tượng như vậy. Hỗn độn cổ tình nghiên cứu một hồi nói rằng rất khủng bố tàn trận, không biết là cái nào kẻ hung hãn luyện thành. Đoạt thiên trận chỉ là từng xuất hiện một lần, liền cũng không có xuất hiện nữa. Không nghĩ tới nơi này có mạnh nhất đoạt thiên trận tàn trận. Hỗn độn cổ tỉnh suy tư, muốn mang đi đoạt thiên trận. Đạo lăng phi thường tán đồng. Hắn từng tao ngộ đại ngũ hành trận, phong tỏa đời thứ 8. Hắn gặp được chư thiên tinh đấu trận, chấn thủ cổ thiên đình di chỉ. Hắn gặp được kim ô phần thiên trận, năm đó mở ra thái âm vũ trụ chấn áp tà ma. Chí cường sát trận đều có quỷ thần khó lường thủ đoạn, mà đoạt thiên trận quá tà môn, có thể cướp đoạt tất cả. Viêm hắc đông cùng mắt mù trưởng lão tuổi vốn là lớn vô cùng, hiện tại bọn họ đầu đầy tóc bạc đều ở bóc ra, sinh mệnh khí thế càng ngày càng hấp hối. Trương Hỏa, ngươi có phải là điên rồi? Mắt mù trưởng lão tự biết không cách nào tránh thoát đi ra ngoài, hắn điên loạn rít gào. Ngươi cùng ta hỏa tộc cũng không đại thù. Ngươi hiện tại thả ta đi ra ngoài. Ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Viêm Hắc Đông dữ tợn nói rằng. Tiểu tử, ngươi thật là đủ tàn nhẫn. Ngươi cho rằng bằng ngươi cả người tinh lực. Có thể dây dưa đến chết vũ trụ chí tôn không thành. Mắt mù trưởng lão thực sự là không nghĩ ra. Hỏa tộc đến cùng hắn cùng có cái gì đại thù. Hắn dĩ nhiên không tiếc dùng loại này chiêu số đối phó bọn họ. Liền coi như bọn họ ngao đến đạo lăng dây dưa đến chết. Bọn họ tuổi thọ cũng sẽ suy yếu đến cực điểm. Căn bản không sống nổi quá lâu. Vũ trụ chí tôn đều là cao cao tại thượng. Hiện tại để bọn họ chết đi như thế, ai có thể cam tâm? Bọn họ đều có khả năng đột phá tính, có thể liều mạng vũ trụ chí tôn, cũng là một cái mỹ sự. Nói không chắc sẽ lưu danh vạn cổ, đạo lăng đối với bọn họ cười cợt. Hắn không sợ mức tiêu hao này, hắn còn trẻ, háo nổi, mơ hão. Hai đại vũ trụ chí tôn phẫn nộ, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết, điên cuồng tránh thoát, nhưng là bọn họ căn bản tránh thoát không ra đi. Hai người đều phải bị dây dưa đến chết, đạo lăng tình huống cũng phi thường vi diệu, sợi tóc đều muốn trắng phau. Hắn tựa hồ thăm lại một hồi thâm uyên, tình huống cùng ngày đó gần như, đạo lăng đều cảm giác hắn sống 10.000 năm. Tinh khí thần cấp tốc hạ thấp, thanh tú khuôn mặt trên đều xuất hiện một ít nếp nhăn. Bắt đầu từng bước già nua, tạo hóa tiên binh quả thật là khủng bố. Có thể không niêm phong lại ngươi một thân tinh huyết, đáng tiếc mới luyện chế một phần. Nếu không là thôn phệ tiên lô đại đạo, tạo hóa tiên binh cũng sẽ không có loại này công hiệu. Hỗn độn cổ tình than thở. Đối với tạo hóa tiên binh tôn sùng không gì sánh được. Lại như là vũ trụ sơn. Nếu là vũ trụ sơn không phải tạo hóa, há có thể niêm phong lại thượng cổ yêu nghiệt, không cho tính mạng của bọn họ tinh khí trôi đi. Tam thập tam thiên tạo hóa, mông lung mênh mông tạo hóa gợn sóng. Từ khi thôn phệ tiên lô đại đạo, đạo lăng liền cảm giác tam thập tam thiên tạo hóa quá không bình thường. Tiềm năng có thể nói vô cùng vô tận. Không trách năm đó cửu tiên thánh chủ nói hắn là kinh khủng nhất tạo hóa. Nhanh không kiên trì được. Thực tinh thảo tiêu hao cũng lớn vô cùng. Đạo lăng hai tay đều đang phát run. Hắn nhanh cầm bắt không được này hai lão. Thực tinh thảo tiêu hao cũng vô cùng lớn lao, rễ cây đều muốn nổ tung. Cái người điên này, lăn, lăn, lăn, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Thế nhưng vào lúc này, Viêm Hắc Đông cùng mắt mù trưởng lão cùng thời gian thức tỉnh. Bọn họ còn có dư lực, dù sao cũng là vũ trụ chí tôn, vô cùng suy yếu thân thể đang thiêu đốt. Còn sót lại vài tia tinh huyết thức tỉnh. Ầm ầm ầm, cái này thần hải bị xé rách. Hai đại vũ trụ chí tôn điên cuồng đi ra ngoài cuồng xung. Đồng thời không gì sánh được điên cuồng hấp thu thần hải lực lượng. Bù đắp bọn họ hao tổn. Đi ra, bộ tộc ta đại trưởng lão tự mình tiếp tục giết. Định có thể đem Trương Hỏa bắt. Tiên thiên thai thể tức khắc trở về vị trí cũ. Không ít hỏa tộc nguyên lão thở vào nhẹ nhõm. Lần này tiên thiên thai thể mới là thu hoạch lớn nhất. Đối với hỏa tộc tới nói tiên lô cùng hỏa tử hiên đồng dạng trọng yếu. Chỉ có điều xông lên người để bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Hai cái da lọm khọm. Hơn nữa là da bọc xương lão nhân trốn ra. Bọn họ quá hư nhược rồi, cả người tóc đều đi hết, mới ra đến liền ngồi xếp bằng ở trong hư không, hấp thu thần hải lực lượng, bù đắp bọn họ hao tổn. Hắn, một cái hỏa tộc tuổi trẻ cường giả giật mình nói, hắn thật giống là hỏa tộc đại trưởng lão, bốn phía ồ lên một mảnh, không biết phát sinh đại sự gì, hai đại vũ trụ chí tôn suy nhược không thể tả. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều muốn tọa hóa. Lẽ nào phía dưới này có ma tính, là một cái vùng cấm? Không được, nhanh cầm bảo vật, hỏa tộc nguyên lão đều muốn điên rồi. Đây chính là vũ trụ chí tôn. Toàn bộ hỏa tộc vũ trụ chí tôn không thể đếm hết được. Nếu là hỏa tộc đại trưởng lão chết ở chỗ này, đối với hỏa tộc đả kích quá nặng nề. Nhanh cứu phó điện chủ, nhanh, có tiên hỏa điện cường giả tư giết tới, muốn dẫn đi tiên hỏa điện phó điện chủ, chạy đi đâu? Đúng vào lúc này, thiên địa nứt toác, thần hải đều bị xé ra một cái khe lớn, khủng bố khí lưu quét ngang trên trời dưới đất, một cái bóng nhảy lên đi ra, tóc trắng xóa, có vẻ già nua không gì sánh được. Trương Hỏa, là Trương Hỏa, hỏa tộc quần hùng giận dữ, tên nghiệp chướng này đi ra, khẳng định là hắn đem đại trưởng lão hại thành như vậy. Hắn lại vẫn dám ra đây lãnh cái chết, muốn tọa hóa hỏa tộc đại trưởng lão thê thảm gào thét. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, ầm ầm ầm, đạo lăng toàn thể khí thế phóng thích, áng vàng ngang qua mây xanh. Bạo phát khủng bố sinh mệnh tinh huyết, hỗn độn cổ tỉnh một lần đánh ra hai đạo bản nguyên tinh khí, đem đạo lăng già nu cơ thể sống thúc đẩy đến đỉnh cao nhất cấp độ. Đạo lăng hiện tại sinh mệnh đang đứng ở hoàng kim năm tháng. Bất luận hắn thương nặng bao nhiêu, chỉ cần có thuốc hay, cũng có thể đứng lên đến, liền phảng phất ngày đó ở Thâm Uyên giống nhau. Đạo lăng sợi tóc chớp mắt đen thui, hắn toàn thể tinh huyết thông thiên, anh tư bộc phát, con mắt mở đóng liệt thiên, phảng phất một vị hoàng kim chiến thần ở đây bạo phát. Thời khắc này đạo lăng mạnh mẽ vô cùng, chân long thể binh đều giải phóng, thậm chí mở ra bát môn độn giáp, da thịt của hắn thiêu đốt, có vô số chân long đang thức tỉnh. Bùng nổ ra khí thế muốn căng nứt vòm trời. Giết, hắn ở giống to, muốn đánh giết vũ trụ chí tôn. Hết chương.